Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghiến lợi, gọi điện cho Phùng Thần. Phùng Thần vừa nhận điện thoại, liền cầm đưa ra thật ra. Biết lần này Chu Diêm Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Quả nhiên mặc dù cách một khoảng, vẫn có thể nghe rõ tiếng Chu Tự Hoành rít gào, chuyển qua điện thoại. Các anh đều mẹ nó thật bất tài. Nhiều người như vậy, súng vác vai, đã lên nòng, còn có hàng rào điện, còn có quản ngục. Vậy mà cũng không trông nổi một tên tù. Các anh làm cảnh sát gì chứ? Về trông trẻ đi. Phùng Thần chờ anh mang xong mới nói, Tự Hoành, anh bình tĩnh lại đã, đừng gấp gáp, tôi chỉ thông báo với anh một tiếng, thật ra cũng không thấy có gì nguy hiểm. Ngày đó vợ cậu gặp hắn trong quán, chỗ đó ánh đèn mờ mờ ảo ảo, là Vĩnh Quốc cũng không phải là tên Ngô Tô Ngộ Không, có hỏa nhãn kim tinh, nói không chừng cũng không thấy rõ hình dáng của vợ cậu, mà cứ cho là hắn thấy rõ, thành phố B lớn như vậy, hắn cũng khó mà tìm được cô dâu nhỏ nhà cậu. Tôi chỉ muốn báo để cậu đề phòng trước, để cậu chuẩn bị tâm lý. Chu Tự Hoành hừ một tiếng, đừng mẹ nó dùng những lời xã giao này an ủi tôi càng hiểu rõ hơn anh, nếu thằng nhóc này có thể thành thủ lĩnh một băng trộm cướp thì cũng không phải là hạng người bình thường, trong tay nắm giữ những tên trộm vặt kia, xảy ra tìm người không phải là một việc dễ dàng sao? Anh đừng ở đây nói chuyện sẽ tốt đẹp với tôi, nếu vợ tôi thật sự xảy ra chuyện gì, các anh ai cũng đừng mong được sống yên ổn. Phùng Thần quàng điện thoại di động xuống, khóe miệng giật giật, tính khí bạo phát này giống y lúc mới 20, vậy mà còn nói Chu Diêm Vương tu luyện thành thần rồi. Thì ra là chưa chọc tới yếu điểm của anh. Thật sự chọc tới, dù chỉ chút xíu, liền nổ tung. Cận cảnh vệ bên cạnh nói, tổ trưởng là ai vậy? Dám nói chuyện với anh như vậy, tìm gã dọn dẹp thôi. Phùng Thần quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, rất kinh thường nói, chỉ bằng thằng nhóc như cậu mà cũng đòi dọn dẹp cậu ta. Đại đội trưởng đội đặc chủng, Bình Vương đứng đầu, cậu dọn dẹp nổi sao? Cậu cảnh vệ cười hắc hắc co rụt cổ lại, vậy dĩ nhiên là không dọn dẹp nổi, ai cũng nói lính đặc biệt đều biến thái. Em không chọc nổi. Phùng Thần vui vẻ, ít nói nhảm đi, mấy ngày nay trông chừng kỹ một chút cho tôi. Hơn nữa, khu nhà Lâm Thụy Uyển trực thuộc đồn công an, cảnh tỉnh một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện, không phải là tôi hù dọa các cậu, chính tôi cũng không gánh nổi. Chu Tự Hoành này chính là Diêm Vương, Phùng Thần anh không chọc nổi. Chu Tự Hoành từ trong thang máy bước ra, phát hiện cửa nhà mình cũng không khóa, trong lòng không khỏi rơi lộp bộp xuống. Bước mấy bước vào phòng, đèn phòng khách sáng trưng, từ phòng ngủ mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Chu Tự Hoành nhanh chóng dán thân mình lên tường, cẩn thận lắng nghe, có tiếng cười của một người đàn ông, nghe vừa dâm loạn vừa kinh khủng. Chu Tự Hoành dán sát vào vách tường đi tới, đến trước cửa phòng ngủ, nhấc chân đá văng cửa, liền nghe tiếng cô dâu nhỏ vang lên sau lưng anh. "Chú Chu." Chu Tự Hoành nhanh chóng ngoái đầu lại, vợ anh cúi đầu thay dép, mặc quần áo ở nhà thoải mái, không biết từ đâu tiến tới đứng phía sau anh, trong tay còn xách theo thùng rác, trong ngực còn ôm mèo con. Mắt to tròn trừng được lớn, cái miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên mở thình lình chữ O, nhìn anh. Chu Tự Hoành nhìn lướt qua phòng ngủ, không khỏi bật cười, là laptop trên giường cô nhóc, phát ra âm thanh, hẳn là đang xem phim, anh còn tưởng rằng, thật suýt chút nữa bị vợ anh hù chết. Chú Chu, sao anh lại đạp cửa vậy? Hữu An hết sức kỳ quái nhìn Chu Tự Hoành, vừa vào nhà liền nhìn thấy anh nhấc chân đá văng cửa phòng ngủ, tư thế vô cùng đẹp trai, nhưng cửa phòng ngủ trêu chọc gì anh sao? Chu Tự Hoành tiến tới, cầm thùng rác trong tay cô để qua một bên, sờ sờ gương mặt cô dâu nhỏ. Sao không khóa cửa đã ra ngoài, không sợ người xấu vào nhà sao? Hữu An cười hì hì nói, làm gì có nhiều người xấu như vậy, chung cư chúng ta có tiếng là an toàn nhất thành phố, ngay cả có người xấu cũng không vào được. Chu Tự Hoành cảm thấy cô dâu nhỏ nhà anh tồn tại quan niệm nhầm lẫn quá nghiêm trọng. Anh liền vươn tay ôm lấy cô ngồi lên ghế sofa, bắt đầu giáo dục cô dâu nhỏ. Hệ thống bảo an nghiêm mật thế nào đi nữa cũng có điểm mù, phương pháp phòng tránh bị xâm nhập tốt nhất là mình phải luôn cảnh giác, đi ra ngoài nhớ khóa cửa, phát hiện có kẻ khả nghi theo dõi lập tức gọi điện thoại cho anh biết không. Hữu An nghiêng nghiêng đầu nghi ngờ quan sát anh thật lâu, đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán của anh. Chú Chu, diễn tập không thuận lợi sao? Các anh thua sao? Lồng ngực Chu Tự Hoành phập phồng, rất không hài lòng nói, chồng em có thể thua sao? Người đàn ông này rất hiếu thắng, đôi lúc có vẻ đặc biệt ngây thơ. Chu Tự Hoành giơ tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Hữu An, nghiêm túc khác thường nói, vợ à, không được phân tâm, lời anh vừa nói em nghe rõ chưa? Hữu An gật đầu qua loa, nghe rồi, lại chu chu môi, chú Chu, anh đúng là già rồi, sao lại trở nên hay cào nhau như vậy? Những lời này của cô dâu nhỏ thực sự rất chói tai. Chu Tự Hoành bất mãn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu chặn lại cái miệng nhỏ nhắn, khiến người ta vừa yêu vừa hận, dáng sức gặm cắn, đầu lưỡi đưa vào bên trong khuấy động hương vị ngọt ngào. Lôi kéo tủ bình nhỏ nhỏ bắt đầu tham lam bú mút, dường như muốn đem cả lòng của cô dâu nhỏ hút ra từ miệng. Bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, qua lớp vải vóc nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô dâu nhỏ, dùng sức xoa nắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net